Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 75, muốn đá penalty sao? Chương 75, muốn đá penalty sao? Trong khoảng thời gian này Quảng Châu hằng lớn thế công phi thường mãnh liệt. Nương tựa theo nhiều đánh một người ưu thế. Bayern Munich bị Quảng Châu hằng lớn vây công. Đoạn Hiên nói. Thiếu đánh một người Bayern nhất định phải nỗ lực càng nhiều thể năng đại giới. Bọn hắn tại thể năng bên trên ở thế yếu. Liền nhìn Quảng Châu hằng lớn có thể hay không bắt lấy cơ hội này lấy được dẫn bóng. Từ Dương ở một bên nói bổ sung. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Quảng Châu hằng lớn cũng rất khó bảo trì tấn công như vậy cường độ. Nhất là tại 102 phút, Trịnh Biết Hướng về phía trước chuyền bóng xuất hiện sai lầm. Cruz đoạn hạ cầu đến, trực tiếp đem cầu truyền cho đường biên Sakiri. Sakiri dẫn bóng tiến quân thần tốc, liên tiếp qua rơi mất tần thăng. Phùng Tiểu Đình, tại vùng cấm địa cung phụ cận hoàn thành một cước đường vòng cung cầu sút gôn. Nếu như không phải từng thành lực chú ý đầy đủ tập trung, ra sức đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Lúc này Bayern Munich liền có khả năng một lần nữa lấy được giành trước. Mà Bayern lần này phản kích cũng làm cho Quảng Châu hằng lớn hãi hùng khiếp vía. Sakiri dẫn bóng đột tiến nhắc nhở Quảng Châu hằng lớn. Cứ việc đối phương thiếu đánh một người, nhưng cũng không có nghĩa là Bayern liền không có sức hoàn thủ. Nhất là bọn hắn cầu thủ có siêu cường năng lực cá nhân phía dưới. Bọn hắn chỉ cần có như vậy một hai lần cơ hội, liền có thể cậy mở Quảng Châu hằng lớn cầu môn. Vừa mới Sakiri liên tục hơn người về sau sút gôn chính là ví dụ. Nếu như quả cầu này bị đánh đi vào, như vậy hết thảy đều xong. Sau đó Quảng Châu hằng lớn cũng không dám quy mô lớn đến đâu để lên. Bắt đầu bị đá cẩn thận, thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh liền quá khứ. Đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc tiếng còi về sau. Song phương cầu thủ tranh thủ thời gian thừa cơ hội này trình diện bên cạnh uống miếng nước. Thừa cơ nghỉ ngơi một chút, thở một ngụm, huấn luyện viên trưởng cũng sẽ nắm chặt thời gian cùng đám cầu thủ giao lưu. Làm ra một chút điều chỉnh, cứ việc quy tắc quy định, thêm lúc thi đấu bên trên nửa chàng sau ở giữa là không có nghỉ ngơi. Song phương trực tiếp trao đổi sân bãi, bắt đầu nửa chàng sau tranh tài. Nhưng là tại thực tế thao tác bên trong, cũng sẽ không thật như thế nghiêm ngặt. Thêm lúc thi đấu tranh tài đối với trọng tài chính tới nói cũng là một khảo nghiệm. Đối với trọng tài chính tới nói, hắn cũng là ở đây bên trên chạy hơn 100 phút. Mà lại bọn hắn còn không phải vận động viên. Niên kỷ cũng phổ biến so cầu thủ lớn hơn. Cho nên, lúc này, trọng tài chính mình cũng ở tại chỗ bên cạnh bù nước nghỉ ngơi đâu. Guardiola chạm đang bận bịu uống nước Bayern cầu thủ ở giữa. Dùng sức vỗ tay, đối hắn đám cầu thủ hô. Bọn tiểu nhị, chúng ta còn có 15 phút, đều giữ vững tinh thần tới. Bọn hắn tại hơn nửa hiệp để lên tiến công đã để thể năng của bọn hắn tiêu hao hầu như không còn. Nửa chàng sau chúng ta cần muốn tiến công, cần dẫn bóng. Guardiola nói không sai. Hơn nửa hiệp Quảng Châu hằng lớn tiến công không có thủ hộ dẫn bóng. Ngược lại để thể năng của bọn hắn tiêu hao đến nhanh hơn. Đã 33 tuổi Trịnh Biết một tay cầm bình nước. Một tay chống đỡ đầu gối của mình đứng tại bên sân. Thở hồng hộc, mồ hôi từ trên mặt hắn ào ào nhỏ xuống. Chung quanh Quảng Châu hằng đại cầu viên cũng không thể tốt đi đến nơi nào. Liên tục hơn 100 phút cường độ cao tranh tài. Đối với rất nhiều cầu thủ tới nói, là một cái tàn khốc tra tấn. Thêm lúc thi đấu nửa chàng sau khi bắt đầu, trên trận cục diện cùng ra sân hoàn toàn điên đảo. Bayern Munich bắt đầu vây công Quảng Châu hằng lớn. Bóng đá tranh tài thêm lúc thi đấu thường thường chính là như thế. Song phương riêng phần mình chủ công 15 phút. Đây cũng là cầu thủ thể năng mức cực hạn. Tựa như là như bây giờ, Quảng Châu hằng lớn thu rút về. Bayern Munich bắt đầu để lên. So sánh cùng bọn hắn trước đó tiến công, Bayern Munich tiến công bắt đầu trở nên càng thêm trực tiếp. Thậm chí có thể nói được là đơn giản thô bạo. 15 phút, nói dài cũng không dài. nói ngắn cũng không ngắn. Tại cần đánh cược lần cuối thời điểm, thường thường đơn giản trực tiếp phương pháp càng thêm hữu hiệu. Bayern hiện tại tiến công chính là như thế. Cách làm của bọn hắn chính là để Shaqiri dẫn bóng đi xung kích Quảng Châu hàng lớn phương hướng. Hoặc là hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Hoặc là trực tiếp bên trong cắt sút gôn. Shaqiri là tại thêm lúc thi đấu thời điểm mới đổi đi lên cầu thủ. Có dư thừa thể năng. Mà lại hắn dẫn bóng đột phá kỹ thuật phi thường tốt. Tại song phương thể năng đều nhanh đến cực hạn thời điểm. Hắn đi lên cầm banh liền đột. Để Quảng Châu hàng lớn cầu thủ rất khó chống đỡ. Thú 110 phút. Đương Quảng Châu hàng lớn lại một lần giải vây bị ngoại vi Bayern cầu thủ khống chế lại về sau. Bayern lại một đợt tiến công ngóc đầu trở lại. Shaqiri chủ động chạy tới cầm banh. Lam đem cầu truyền cho hắn. Shaqiri cầm banh quay người. Nhẹ nhàng linh hoạt thoát khỏi tần thăng thiếp phòng. Trương Lâm bằng đỉnh tiến lên đây. Đối mặt Shaqiri dẫn bóng vừa đánh vừa lui. Không dám tùy tiện bên trên đoạt. Tại đối mặt Shaqiri loại này am hiểu đột phá cầu thủ lúc. Trương Lâm bằng cũng không dám cùng đối phương khoảng cách bảo trì quá gần. Nhất là bây giờ thể năng của hắn đã nhanh muốn khô kiệt tình huống dưới. Đối phương có thể rất dễ dàng liền lợi dụng tốc độ hất ra chính mình. Shaqiri đã thành công qua rơi qua mấy lần Trương Lâm bằng. Hắn tại đối mặt Trương Lâm bằng lúc sau đã qua ra lòng tin. Hắn duy trì dẫn bóng tiết tấu hướng phía trước thúc đẩy. Tại nhanh đến vùng cấm địa tiến thời điểm. Hắn đột nhiên thay đổi tiết tấu. Hắn chân phải đem cầu một nhóm. Bên trong rừng A. Đột nhiên tiết tấu biến hóa để Trương Lâm bằng hoàn toàn theo không kịp đi. Shaqiri rất nhẹ nhàng liền hoàn thành bên trong cắt. Tại phòng thủ cầu thủ đi lên chằm chằm phòng trước đó. Hắn trực tiếp một cước sút gôn. Phùng Tiểu Đình tại vùng cấm địa bên trong ngã xuống đất trượt sèng. Đem cầu ngăn cản một chút. Tại vùng cấm địa bên trong tới lui Pizarro đột nhiên xuất hiện một cước bù bắn. Bị từng thành vô ý thức dùng tay đỡ lấy. Bắn ra ranh giới cuối cùng. Trong khoảng thời gian này Quảng Châu hàng lớn gặp phải áp lực thực lớn. Bọn hắn phòng thủ nhìn qua đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Cầu môn tựa hồ lúc nào cũng có thể được thăng chức nhân thế công đánh tan. Trong khoảng thời gian này Bayern thế công phi thường mãnh liệt. Quảng Châu hàng lớn cầu thủ tại phòng thủ Shaqiri thời điểm không có càng nhiều biện pháp. Nếu như bọn hắn thể năng dư thừa lời nói. Có lẽ còn sẽ không để Shaqiri trôi qua nhẹ nhàng như vậy. Hiện tại tranh tài thời gian còn có 7-8 phút. Quảng Châu hàng lớn cần chống nổi một đoạn này chật vật 7-8 phút. Đoạn Hiên có chút khẩn trương nói. Lúc này Bayern phạt góc phát ra tới. Bị xuất kích Từng Thành nhảy lên thật cao ôm vào trong ngực. Từng Thành đem cầu ôm vào trong ngực. Ra hiệu đồng đội đem tiết tấu chậm xuống tới. Đấy là đúng. Hiện tại Bayern thế công chính vượng. Quảng Châu hàng lớn cần trước chậm rãi tiết tấu. Từng Thành đợi đến tất cả Bayern cầu thủ đều ra. Vùng cấm địa bên ngoài. Mới tay ném bóng cho Kim Anh Toàn. Kim Anh Toàn cầm banh về sau. Đem cầu trà. Cho đến trở lại giữa trận Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn bộ ngực một đệm. Đem cầu ngừng lại. Sau đó hắn bảo vệ bóng đá. Hướng đường biên mang đến. Hai tay của hắn cánh tay một chương. Liền đem Cruz cùng Thiago đều ngăn tại phía sau mình. Hắn thậm chí còn có thừa lực tả hữu quan sát đồng đội mình vị trí chạy. Nóng lòng đoạt lại cầu quyền Cruz từ Lý Thanh Sơn sau lưng đưa chân. Ý đồ đem cầu móc ra đến. Nhưng là chân của hắn lại quét đến Lý Thanh Sơn bắp chân. Lý Thanh Sơn bị hắn cái này quét qua đưa đến trên mặt đất. Trọng tài tiếng còi cũng vang lên theo. Xử phạt Cruz phạm lỗi. Lý Thanh Sơn một chiêu này thật lâu trước đó trước kia cấp FA thời điểm liền từng dùng qua. Không nghĩ tới, tại đối mặt Bayern thời điểm, hắn lại phải trọng thao cựu nghiệp. Hiện tại Quảng Châu hàng lớn tình thế phi thường không ổn. Nhất là đối mặt thể lực dư thừa Shaqiri đột phá. Cho dù là an bài hai tên phòng thủ cầu thủ đi phòng thủ, cũng rất khó phòng được. Nhưng là nếu như tiếp tục tăng phái phòng thủ nhân viên lời nói. Khu vực khác liền bị chạy không? Bayern còn lại cầu thủ năng lực cũng là không thể khinh thường. Thêm lúc thi đấu nửa chặng sau tranh tài thời gian đang từ từ trôi qua. Quảng Châu Hằng Bách Khoa toàn thư viên lui giữ. Có cơ hội cầm banh thời điểm liền giao cho Lý Thanh Sơn kéo dài một ít thời gian. Nhìn qua bọn hắn là chuẩn bị muốn đem tranh tài kéo vào penalty đại chiến. Hiện tại tranh tài đã đến chương 118 phút. Vẫn là Bayern Munich tại tiến công. Còn có 2 phút đồng hồ thời gian. Nếu như trên trận điểm số không có phát sinh cải biến, tranh tài sẽ tiến vào tàn khốc penalty đại chiến. Đoạn Hiên có chút khẩn trương nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.